Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2578, chương 2578, người xa quê trở về nhà. Cầu tàu số 2 trong sảnh, lấy Trương Thiên cầm đầu đột kích đội tại đánh vào nơi này về sau. Chiến thuật thẩm thấu, lập tức liền biến thành nhiều mặt hỗn chiến. Trong phòng tia sáng u ám, nhân viên dày đặc, lại có các loại con tin bị quấn cầm. Hơn 10 người tại không tính rộng rãi không gian bên trong. Quyền quyền đến thịt, mỗi một súng thấy máu. Đây cũng chính là tiểu kỳ. Kiêu ca xuất lĩnh lấy vòng ngoài quân tình nhân viên. Dây dưa kéo lại đối phương mặt khác tổ mấy nhân viên đẩy tới. Không phải vậy Trương Thiên một phương dựa vào nhân số ưu thế. Khả năng đã đem nơi này đánh xuyên qua. Trong phòng tiếng súng điên cuồng tiếng vang. Mã lão nhị đám người tổn thương thảm trọng, nhưng Trương Thiên mấy người cũng không dễ qua. Bọn họ là phe tấn công, trước muốn hướng bên trong áp, thân thể liền phải bại lộ tại đối phương họng súng bên trong. Mỗi đẩy tới một bước, đều phải xuất hiện thương vong. Hỗn loạn trong đại sảnh, Lâm Thành đống máu me khắp người, đưa tay lôi lão Kim cánh tay quát, "Đứng dậy, người đứng lên cho ta." Kim Thái Thù ngã trên mặt đất, miệng mũi vọt huyết địa nhìn xem Lâm Thành đống, âm thanh run rẩy trả lời. Ngoặc kép, ta lần này không có may mắn như thế. Nói xong, Kim Thái Thù di động mở ra tại phần bụng bàn tay. Để lộ ra một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Hắn bị đạn rear quy khoảng cách gần đánh trúng, ổ bụng bị xuyên thấu. Thương thế quá nặng đi. Lâm Thành đống nhìn thấy vết thương của hắn trong nháy mắt đó. Bên tai tất cả ồn ào thanh âm cũng không có. Hắn ngắn ngủi ngu ngơ về sau. Cố chấp dùng tay lôi Kim Thái Thù cánh tay. Điên cuồng mà quát, ngoặc kép chấm than. Kim Thái Thù mượn Lâm Thành đống lôi kéo. Từ dưới đất lan, thân thể tựa vào trên vách tường. Miệng đầy là máu hướng về phía hắn nói ra. Ta tại bên ngoài phiêu bạt quá lâu. Ta chết, sau khi ta chết, nhất định tiễn ta về nhà a. Thành đống, chết cái giám, ngoặc kép, Kim Thái Thù đẩy ra Lâm Thành đống. Cắn răng nhìn hướng Trương Thiên đám người vị trí, kéo cái cổ quát, không liều mạng, phải chết hết, trọng thương đi không được huynh đệ. Kéo tiếng vang các ngươi trên thân lôi, để còn có thể sống huynh đệ, có cơ hội về nhà. Nói xong. Kim Thái Thù kéo lấy mập mạp thân thể, cất bước xông về Trương Thiên cái kia một bên. Trong phòng, đã trọng thương xuyên phủ quân tình nhân viên, cũng đồng dạng xông về đối phương. Sau cùng cầu tàu tử thủ, bao quát Mã lão nhị ở bên trong tất cả thành viên. Toàn bộ tại quân địch cảnh vệ phòng, kho vũ khí bên trong, hướng trên người mình quấn đầy nổ y. Một câu, có thể sống liền công việc, không thể sống. Liền lôi kéo đối diện một khối chết. Kim Thái Thù lao nhanh hướng về phía đối phương. Góc tường chu trứng. Ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem thân thể của hắn quát. Lão Kim, con mẹ nó ngươi. Lão Chu, ta về nhà. Kim Thái Thù là xuyên phủ duy nhất một tên ngoại tộc hạch tâm. Hắn nói nhà không phải xuyên phủ. Cũng không phải khu nam. Mà là đã bị nước biển nuốt sống hơn phân nửa cố thổ. Nơi đó đã không có người. Hoang vu một mảnh. Có thể Kim Thái Thù ấm áp nhất ký ức. Lại toàn bộ tại nơi đó. Hắn là một cái không có thân nhân. Không có lo lắng người xa quê. Lưu tại Tần Vũ bên này thứ nhất là cảm kích. Thứ hai là hắn cùng Chu Trứng. Lâm Thành đống kết xuống rất thâm hậu hữu nghị. Mấy lần hiểm tượng hoàn sinh. Mấy lần gan bàn tay thoát hiểm. Kim Thái Thù may mắn không thể duy trì liên tục đến cuối cùng. Hắn biết chính mình đi không được. Cho nên muốn vì gian này bên trong đại sảnh bằng hữu. Tranh thủ còn sống cơ hội. Phòng thủ. Trương Thiên thấy trong phòng mọi người vọt tới về sau. Lập tức liền kêu mấy tiếng. Nhưng trong phòng quá mức hỗn loạn. Tiến công tiểu tổ trận hình căn bản kéo không ra. Mà còn hơi có vẻ tán loạn. Bành. Một tên xuyên phủ quân tình nhân viên đâm vào binh lính đối phương khiên chống bạo loạn bên trên. Ầm ầm, tiếng nổ tiếng vang, lối vào nháy mắt biến thành khu vực chân không. Bành, Trương Thiên đám người không đợi kịp phản ứng. người thứ hai theo sát phía sau điểm bạo trên người mình nổ y. Lại hướng, tại đụng, đi, các bằng hữu. Kim Thái Thù nhắm mắt lại, trực tiếp từ lối vào khu vực chân không xông vào hành lang. Rốt cuộc không có bóng dáng. Ầm ầm, kinh thiên tiếng vang truyền khắp cầu tàu khoang. Hành lang bên trong phun ra một trận mắt trần có thể thấy ánh lửa. Rời nhà nửa đời người xa quê, hồn về cố thổ, Chu Trứng trốn tại góc tường, sụp đổ khóc lớn, mụ hắn. Chu Viễn Trinh nhìn xem tự sát thức phòng thủ xuyên phủ nhân viên, trợn mắt há hốc mồm, đã quên chống cự, CNM, đều tại ngươi bọn họ, đều tại ngươi bọn họ. Chu Trứng điên rồi, đem súng lục trực tiếp nhắm ngay Chu Viễn Trinh huyệt thái dương. Điên cuồng mà quát, ngoặc kép, liên minh châu Âu EU khu cứ như vậy tốt, phải không? Lão tử hiện tại liền đưa ngươi đi. Nói xong, tức giận Chu Trứng một thương liền muốn sập Chu Viễn Trinh. Ba tương đương, giết Trương Thiên đoàn đội lão thập phó trấn. Cất bước xông lại, bắt lấy Chu Trứng cổ tay quát. Bình tĩnh một chút, Chu ca. Trong đại sảnh, Mã lão nhị lần thứ hai quát. CNM, liều mạng với bọn họ. Những người còn lại viên cầm tay L điên cuồng hướng cạnh ngoài hành lang ném. Đồng thời còn thừa nhân viên, cũng ghìm súng, ngốc nghếch hướng bắn ra ngoài đánh. Trương Thiên đám người gánh không được. Bên trong đại sảnh không gian cũng không tính đặc biệt rộng rãi. Hơn 10 người lan lộn tại một khối. Căn bản không có chiến thuật có thể nói. Mà xuyên phủ người bên kia càng là toàn bộ quấn lấy nổi y tác chiến. Người có thể hoạt động liền dùng súng bắn. Đánh mất năng lực hành động. Trực tiếp liền rút kíp nổ. Theo điều khiển từ xa. Cứ như vậy, ở vào phe tấn công Trương Thiên đoàn đội, căn bản không có cách nào hoàn thành chiến thuật mục tiêu. Bởi vì ngươi căn bản không đụng tới Chu Viễn Trinh người này. Trừ phi đem người trong phòng toàn bộ giết sạch, nhưng muốn người chết sạch, đối phương cũng nhất định sẽ trước tiên đem Chu Viễn Trinh xử lý. Lui, toàn bộ lui, Trương Thiên gầm thét gào thét, rút khỏi cầu tàu, một lần nữa tập kết, ước chừng 3 phút sau. Trương Thiên đám người toàn bộ rút khỏi cầu tàu tiến công vị trí. Đi tới cạnh ngoài, lập tức hắn ngay lập tức liên lạc lên Lý Bá Khang. Không có khả năng giải cứu Chu Viễn Trinh. Ngươi lại suy nghĩ một chút biện pháp a. Lý Bá Khang giọng nói kích động trả lời. Bên cạnh ngươi có nhiều người như vậy, mà còn thượng tầng, chấm ngoặc kép, không có bất kỳ biện pháp nào. Trương Thiên cơ hồ là gào thét trả lời. Người biết xuyên phủ người làm sao phòng thủ sao? Tất cả đều trên thân thể quấn lấy nổ đê cùng chúng ta tác chiến. Người sống có thể nổ súng. Người trước khi chết còn có thể dẫn nổ nổ y. Tại lần này tiến công bên trong, huynh đệ của ta đều không có một cái. Còn có, Chu Viễn Trinh cùng xuyên phủ người là khảo tại một khối. Chúng ta căn bản không đụng tới hắn. Lại nói thế nào giải cứu? Lý Bá Khang nghe nói như thế, triệt để trầm mặc lại, chỉ có thể tiêu diệt, không có khả năng giải cứu. Trương Thiên âm thanh run rẩy nói, làm sao tiêu diệt, truyền lệnh tàu bảo vệ, vài phút là có thể giải quyết. Trương Thiên về, khắp nơi bốc lên khói đặc cầu tàu vị trí, kêu ca đám người trở về, tốc độ nói cực nhanh nói ra, nơi này không thể ở nữa, bọn họ phát hiện cứu không được Chu Viễn Trinh. Khẳng định sẽ lựa chọn tiêu diệt. Chìm xuống có thể. Tiểu Kỳ lập tức trở về nói. Trực tiếp nổ tung tầng dưới bong tàu. Vào trung ương khoang. Nơi đó xung quanh tất cả đều là quân địch binh sĩ. Bọn họ nổ súng có lẽ sẽ có cố kỵ. Lâm Thành đống cắn răng nhìn xem Mã lão nhị. Hai mắt phiếm hồng. Âm thanh run rẩy quát hỏi. Chi viện còn bao lâu có thể đến? Thành đống. Ngươi tỉnh táo một chút, nếu như tới không được, chúng ta vậy không bằng liều mạng. Lão tử nhất định muốn đem công việc này làm chết ở chỗ này không thể. Lâm Thành đống cái trán gân xanh bốc lên mà giống lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.